Đó là những ngày mưa rả rích, trời lạnh buốt thốc vào từng gian phòng trọ. Cơn đói lấp xấp trên những chồng sách mốc meo cũ nát. Chúng tôi chẳng có gì thích thú hơn là được phong cấp phong hàm và đặc biệt danh cho nhau. Dân phong cho tôi thi sĩ vì có thơ đăng trên báo tường khoa. Thằng Thuận làm chủ tịch hội nông dân vì suốt ngày chỉ có dép nhựa tổ ong đi chợ nấu cơm, cuối tháng đạp xe về nhà, đầu tuần chở kèm can rượu quê nhập cho bà chủ phòng trọ. Thằng Hoài lên tiến sĩ do cặp kính dày cộm và luôn nói về triết học. Thằng Hưng lãnh nhà giáo ưu tú bởi sự nghiệp gia sư của nó thì cả Hà Nội không ai bì nổi. Dân tự nhận làm dân đen. Chúng mày lên cấp này hàm khác thì phải có dân đen phục dịch hầu hạ, trải lưng cho thế gian ngồi chứ. Cả bọn nhao nhao không chịu. Thằng Hưng bảo đi gia sư khổ nhục lắm. Gặp phải đứa phá gia chi tử thì mình đọc chi hồ giả giả, nó cười đểu, nói cái này rất lạ tai, có thể dùng làm nhạc rap được. Giảng dạy lịch sử thì nó lắc đầu, biết cả rồi, toàn chuyện lông ngỗng với trống đồng thôi. Cày cú, ta kể chuyện Chí Phèo Thị Nở. Mắt nó sáng rực, hoa chân múa tay bảo, cái này Âu Mỹ không có, đã lên rạp chưa, mua đĩa ở đâu? Thằng Hưng phẫn nộ, bảo không cần nhà giáo ưu tú, chỉ cần làm thằng sinh viên quèn kiếm sống qua bữa. Hoài Dương Mục Kỉnh nói, vật chất quyết định ý thức đấy. Chúng ta sẽ làm gì trong phòng trọ vài mét vuông, dằn sẵn bao mì tôm và cái bụng luôn lép kẹp. Chúng ta hãy tư duy, vì tôi tư duy, vậy tôi tồn tại. Cả bọn khiếp đảm vì những lý luận rắc rối của Hoài. Nó chỉ ngừng diễn giải khi mùi mì tôm từ phòng bên cạnh bốc lên. Đứa nào cũng tứa nước miếng. Chúng tôi kính mời Đề Cát đi ăn mì tôm, rồi hãy tư duy. Thằng Thuận lúc cúc bưng một nồi mì tôm rau muống ngùn ngụt khói. Hắn chia rất đều, rồi dằn từng tiếng, nói các ngài có biết thằng chủ tịch hội nông dân này phải đi gom tiền lẻ khắp xóm trọ từ sáng tới giờ mới nấu được nồi nhân sâm quế phụ này không hả? Đề Cát là thằng cha nào, chẳng thí một xu đâu nhé, đòi quyết định cái gì? Chúng tôi cười rôm rã, quyết định mày làm luôn trưởng ban ngân sách xã. Thuận quẹt mồ hôi bảo, thế các ngài cố gắng thu đủ nộp khẩn trương nha. Dân đen bảo, sau này vào Sài Gòn, tao sẽ mở cửa hàng đặc sản ba miền. Chúng mày cứ gọi là miễn phí tất tật. Hắn chỉ sang, tôi nói thi sĩ thơ phú vừa thôi. Vào miệt vườn mà ca giọng cổ với các em miền Tây sông nước. Hắn như lên đồng, kể chuyện đi thuyền vỏ lãi giữa rừng đước Bạc Ngàn từ Cà Mau đến U Minh. Ghe Thương Hồ qua miệt thứ mua khô, hỏi có gian đường thì đi miết lên Cần Thơ. Lên đó mua xuồng vỏ gòn, ngồi lắc hơn cái trứng vịt khẽ mỏ nữa. Nhưng ví dầu có rập rình điệu lý điệu hò thì tôi thương hổng nổi những cô gái sông nước ngọt giọng nghe như ru. Cậu Út nè, thương tôi thì thương cho trọn à nghe, đừng xạo lòng nhau để nước giật ròng mà tội. Hắn ca khúc giọng cổ, đến đoạn chén rượu giang hồ, ngấp nhụm say tê tái âm thầm, thì cả bọn rưng rưng nói, thôi đừng hát nữa, buồn quá. Dấn sư giao thành tên. Hắn chẳng phản ứng gì, có lần bảo, tổ tiên tao là người Hoa thật chứ bịa đâu. Mang dòng máu lưu dân, lan bạc khắp chốn, sống chết thá gì. Rồi hắn lại bảo, thế thì phù du nhỉ. Phù du nên vẫn phải sống, chịu tan rửa dưới ngàn cơn mưa rách rưới ánh đèn. Chỉ cần trở về ngôi nhà xưa cũ, kể cả khuôn mặt lạc lõng tiếng chào thưa cố quận. Tôi đã không gặp lại Dấn Sư Giao từ mùa hè đó. Cứ mỗi lần nghe giọng Sài Gòn là lòng tôi đỏ lửa. Ra trường mỗi đứa dạt mỗi nơi, tưởng vài năm sẽ hội ngộ, nhưng đã quá lâu cho lời hẹn hò rồi. Nghe nói giờ Dấn Sư Giao đã làm giáo viên kiêm bảo vệ ở Sài Gòn rồi. Tôi chả tin, thà nói làm ông nông dân miệt vườn còn hơn. Tôi nén thở dài. Ai ngờ nổi những đổi thay sau tuổi 20 đâu. Như tôi trở thành một giảng viên đại học, thì hẳn làm giáo sư dân thất vọng nhất. Ông không muốn tôi theo con đường đó. Ông tự biết mình đã lầm lạc và bắt tôi phải tránh đi vết xe đổ quá khứ. Tôi hiểu tình cảm của ông, nhất là vào thời điểm gần tốt nghiệp. Ông gọi tôi đến trò chuyện nhiều hơn. Lúc ấy, ông vừa trải qua một chuyện được mọi người rỉ tai là rất bê bối. Ông ngồi sẵn ở phòng sách trên gác xếp, bình hoa sen đã nở bung hết cánh. Tôi thấy lạ vì ông thanh thản đến vậy, thưởng rượu, ngắm hoa sen. Ông mỉm cười với tôi độ lượng. Chừng ấy thời gian, tôi không còn sợ hãi ông nữa. Ít ra, tôi đã giải mã gần hết những ký hiệu ông đánh trong sách, lập ra phả hệ, treo lên ngắm nghía, tưởng tượng mình ở đời thứ mấy. Và đôi lúc, tôi vụng trộm coi ông như một người cha. Tê nói tôi khéo mà ăn bả giáo sư Dân rồi. Tê nhắc tôi khi nói còn đưa tay chém gió và ý kiến bình phẩm thì trái ngoáy dị biệt. Quả có thế, bài khóa luận của tôi bị phê phán nặng nề vì lối viết bạo trợn như lời phản biện thứ nhất. Họ thấy trong những hoài nghi của tôi mầm mống kẻ nổi loạn theo ý kiến của phản biện hai. Chỉ duy giáo sư Dân bảo vệ tôi, chính xác là ông đồng ý quan điểm mà tôi trình bày. Rất từ tốn, ông kể tên các cuốn sách ghi chép lịch sử. Không ít trong số đó chỉ có chuyện hoang đường lý số chen ngang theo sở thích hoặc những âm dương ngũ hành theo kiến thức, thậm chí là các khẩu hiệu được nhắc lại rập khuôn một thế kỷ vẫn chưa rời dấu phẩy. Tôi xin hỏi các vị, ông đưa tay chém gió khiến tôi biết rằng mình sẽ chịu hệ lụy. Nếu ai cũng đất nước giàu đẹp, nhân dân anh hùng, truyền thống bất khuất, lao động sáng tạo, bầu bí thương nhau, thì chúng ta còn chém xà trị rắn để làm gì? Sao các vị không dạo bước ngắm gió mát trăng thanh? Câu hỏi đột ngột của ông chẳng đem lại tác dụng, mọi người yêu cầu ông bình tĩnh để hội đồng làm việc. Tôi chỉ được điểm trung bình khá, với lời nhận xét hoàn toàn trung tính. Đề tài có những đóng góp khoa học nhất định, bố cục rõ ràng, tài liệu tham khảo đầy đủ, nhưng tác giả vẫn cần triển khai sâu hơn để kết luận trở nên thuyết phục. Bà chủ tịch hội đồng nhún nhảy, giọng ậm à ậm ừ như muốn hết hơi. Tôi lờ mờ nhận ra đó có thể là hậu quả của việc tôi không đi lăng cô chùa thầy. Thằng Hưng đã nhắc tôi cần phải đi lăng cô chùa thầy từ trước. Chú thích: chùa thầy và lăng cô là hai địa danh nổi tiếng ở nước ta. Chùa thầy được xây dựng từ thời Lý, thờ thiền sư Từ Đạo Hạnh. Theo thuyết phong thủy, chùa được xây dựng trên thế đất hình con rồng. Phía trước chùa, bên trái là ngọn Long Đẩu. Lưng chùa và bên phải dựa vào núi Sài Sơn. Chùa quay mặt về hướng nam. Trước chùa, nằm giữa Sài Sơn và Long Đẩu, là một hồ rộng mang tên Long Chiểu hay Long Trì. Tiếng nôm là ao rồng. Chính tại ao rồng này, thiền sư Từ Đạo Hạnh đã tổ chức nhiều buổi biểu diễn múa rối nước. Tượng Từ Đạo Hạnh được tạc vào thế kỷ 19, khuôn mặt khắc khổ, nổi rõ mạch máu, ngồi xếp bằng tròn trên một bệ hoa sen còn lại từ thời Lý. Điều thú vị là, theo truyền thuyết, sau khi đã hóa, Từ Đạo Hạnh đầu thai làm con trai của Sùng Hiền Hầu và trở thành nhà vua Lý Thần Tông. Tượng Từ Đạo Hạnh trong kiếp thánh ngồi trong một khám gỗ chạm trổ cầu kỳ. Tượng này có cốt bằng tre, có thể cử động. Tương truyền xưa kia, mỗi khi mở cửa khám thì tượng tự động nhõm dậy chào. Sau khi một vị quan triều Nguyễn nói rằng thánh thì không phải chào ai cả, nên tháo hệ thống khớp nối, từ đó tượng ngồi yên. Lăng Cô là một bãi biển đẹp và loại bậc nhất, nằm dưới chân đèo Hải Vân. Thời xưa ở đây có nhiều cò sinh sống, người ta gọi là làng cò, sau độc trại âm thành Lăng Cô. Ngày nay ở Lăng Cô có cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng với các biệt thự sang trọng được thiết kế và xây dựng theo phong cách Pháp cổ điển và Nhật Bản, dựa theo thuyết phong thủy kết hợp với cảnh quan thiên nhiên hữu tình thơ mộng. Xem trong sử sách, phong thủy là một điều quan trọng của cha ông vậy. Theo khuyết danh Đại Việt Phong Cảnh Tân Biên, trang 146. Hết chú thích. Tôi đần mặt chẳng hiểu, nghĩ sao hắn lại mê tín bất ngờ. Hắn cười khoái chí bảo, quê mày chỉ toàn đền miếu nên không biết chùa chiền là phải. Hắn xòe ra hai cái phong bì, nói đây là công sức của thằng Thuận chủ tịch hội nông dân đấy, đi mà lo vụ tốt nghiệp. Tôi bảo chịu, chẳng biết đưa thế nào, không thành thạo. Dấn sư giao cú vào đầu tôi nói, mày bảo thủ vừa thôi, thằng Hoài tiến sĩ còn gấp đôi chừng này. Tôi bảo thế thì bằng cả ngàn nồi nhân sâm quế phụ à, rồi lấy gì mà sống. Dấn sư giao chép miệng bảo, lo gì, sẽ có cách, còn một tháng nữa là tốt nghiệp chứ mấy. Tôi ậm ừ. Đầu óc tôi chẳng thỏa hiệp, nhưng đã nứt toát vì cái từ mới vừa học được. Tôi cam đoan chính giáo sư Dân cũng chưa bao giờ biết. Mà có lúc nào gác xép của ông biến thành chùa thầy không? Gác xép của ông tâm trí nhẫn thanh bần lạc đạo, giấy thấm mực đen, lồng kính treo tường. Bên phải sách, bên trái sách, lấy đâu chỗ đặt những cái phong bì loại 200 đồng của chúng tôi? Tôi biết ông sống đạm bạc, chi tiêu căng cơ. 4 năm, ông khoe một lần nhỏ nhẹ cái điều hòa mới lắp, tủ lạnh ngăn đá không đông, máy giặt tạm thời phải sửa. 4 năm, ông ấy nấy, cái bà ấy bỏ đi còn gửi lại sắp tiền, nói mua dầu xoa bóp. Cái cô kia một mực mở tài khoản ngân hàng đề phòng hậu sự. Ông thực đơn, mùa hè canh bầu cà pháo, mùa đông lạc trang dầm mắm đậu phụ luộc, thêm món bánh khúc thức đêm. Bà bán bánh khúc 12 giờ đêm, chống xe dưới chung cư. Ông thả cái giỏ mây xuống, bà bỏ hai chiếc bánh vào, lắc lắc dây, đều đặn. Có bữa bà cho thêm quả trứng vịt lộn như cách khuyến mãi khách hàng lâu năm. Thế rồi ông khoe tôi, bà bán bánh khúc, khen phòng giáo sư đẹp lắm, nhưng mà hơi chật, như nà cái tổ chim. Rồi cái tổ chim biến thành nhà bếp của bà, vải dưa kê sát tường, chảo rang cooking cài vào cái giá đựng bát sứ hải dương, thêm dăm chai dầu ăn, 3 cân hành tỏi. Tổ chim quy định giày dép bỏ sát cửa, áo móc vào tủ, tàn thuốc không vứt ở gầm giường, chìa khóa nhất thiết phải treo ở bên trái tủ gương, cách nơi để cà vạt dăm phân chiều dài sải tay. Tê Bảo khéo rổ rá cạp lại. Tôi lắc đầu nói, ông có bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung, sao chịu trói mình vào bà bán bánh khúc quê mùa dốt nát được? Thì người ta bảo tình yêu đi qua dạ dày trước hết đó. Tê lý luận khiến tôi cũng nao núng cho cái khả năng ấy rất dễ xảy ra. Scandal về ông mà người ta rỉ tai tôi chắc là chuyện này đây. Ông vốn trái khuấy, ngược đời, có gì lường trước. Như lúc này, ông ngồi thanh thản bên bình sen, không cà vạt cũng không chém gió. Tôi đáng ông muốn tôi coi căn phòng này thân thiết. Tôi thấy mắc ơn ông, những oán hận ông biến mất. Chừng ấy năm chỉ còn những điều tốt đẹp ông dành cho tôi. Nhưng ngày mai đã ra trường rồi, sông suối đổ về đâu? Sắc xanh của đời có tím ngắt hay không? Những câu hỏi ấy làm chúng tôi rối trí. Thằng Thuận nói, bố tao đã chọn sẵn một cái ghế bí thư huyện đoàn, chịu khó lau chùi vài tháng là ngồi vững được. Thằng Hưng nhất quyết không làm thầy giáo chi hồ giả giả, bán cháo phổi không đủ sống. Hắn muốn lên Lạng Sơn tham gia đội quân xe máy, luồn lách rừng núi, làm mấy chuyến hàng phụ tùng phụ nữ đồ chơi người lớn vị thành niên. Thằng Hoài cam đoan sẽ viết công trình để đời, bàn về triết học nào cho thế kỷ 21. Hoài bảo bây giờ đề cát hết thời, Freud mới là đỉnh cao. Freud có thể lý giải tương cà mắm muối là vô thức cộng đồng. Bọn chúng chỉ sang tôi, hỏi về đâu làm gì, tính thế nào. Tôi lắc đầu. Tê bảo tôi muốn đi đâu chả được, tự do lựa chọn. Nàng xin vào làm việc ở một quán cà phê sang trọng. Tê bảo ông chủ quán hay lắm, khen Tê có dáng người mẫu, hao hao nàng Bạch Tuyết. Tôi hết lý do để bám víu. Hà Nội đột nhiên xa lạ, lạnh lùng với những thằng chưa hết chân đất mắt toét. Phù sa sông Nhị Hà chỉ mới thấm vào lời cảm ơn xin lỗi. Tôi tự nhủ sẽ lắng nghe lời khuyên của giáo sư Dân. Chẳng gì ông cũng hướng cho tôi một con đường đi hoặc giả. Nếu ông dùng uy tín chuyên môn cá nhân, xin cho tôi làm việc ở thành phố. Nghĩ thế, tôi càng muốn khơi câu chuyện vào ý mình. Ấy mà ông thủng thẳng kể chuyện Tam Nguyên Yên Đổ nhiều chữ, nhưng chỉ có chữ vèo là đặc sản. Ông tản đà giao thời hai thế kỷ thì nảy sự vèo trong, trong cõi sầu mộng. Tôi đoán ý ông nói về thời gian trôi nhanh, cuộc đời ngắn ngủi. Dù là ông quan hay kẻ giang hồ thì cũng chỉ vèo là hai ngắn bốn dài về với đất. Nhưng mà cậu này, tôi nói theo giọng bà bán bánh khúc nhé, nhân dân thường không nhiều ní nẻ đâu. Họ thích nói lái trong những tình huống thất bại. Đáo vèo. Tôi bật cười theo ông. Chưa lúc nào ông tỏ ra dí dỏm hài hước đến vậy. Thế là bà bán bánh khúc thay đổi tâm tính ông rồi. Giờ ông không thích ní nẻ nữa. Ông muốn nói lái để làm vui. Sự lựa chọn của ông nhanh hơn tôi tưởng tượng. Hết đường nhờ cậy. Tôi nức ực niềm hy vọng. Lòng tràn nỗi bơ vơ rợn ngợp. Với ông như thế, ta đi trọn một đời. còn tôi thì mới bắt đầu, giữa chúng tôi chẳng có mối liên hệ gì. Chắc ông chỉ nhớ tôi như nhớ một dãy số nào đó trong chồng lớp hồ sơ. Mỗi lần vào phòng thi, giám thị chỉ đọc số thẻ sinh viên chứ có cần đọc tên đâu. Con số ký hiệu của tôi chật cứng cả một thời giảng đường yêu dấu. Giờ là lúc tôi tháo gỡ nó thầm lặng và tức tưởi. Ngày mai có một bình minh khác, chẳng gì nếu giữ mãi với nhau. Tôi cúi đầu tạ ơn ông. Dương này, cậu không trách tôi chứ? Sao lại trách được? Phận sự của ông đã kết thúc, mà tôi làm gì có quyền trách. Tôi phải bay ra vùng trời của mình, lần đầu tiên có thể ngã xuống vực thẳm, nhưng mỗi vết thương tự nó mọc thêm một lông vũ mới. Dấn sư giao bảo, ngày mai tàu chạy lúc 1 giờ. Thằng Thuận đã gói đôi dép nhựa tổ ong vào thùng quần áo. Hoài Lễ Mễ bưng hiện sinh với Phi Lý bán cho đồng nát. Ảnh Nisser tay cầm búa rơi lả tả. Thằng Hưng ra tiệm cầm đồ cò cưa con mua kích. Tất cả chuẩn bị khởi đầu. Tôi cũng sẽ xuất phát như những người bạn của mình khi ngày mai ló dạng. Ông dúi vào tay tôi cuốn sách mỏng nói, cậu đọc đi rồi hiểu, nhớ mang theo khi đi xa nhé. Tôi chạy khỏi gác xếp của ông, nắng chiều sọc vào mắt, đều đặn từng vạch sơn trắng trên đường. Tôi muốn khóc thật thỏa, chưa khi nào yếu mềm đến thế. Này, chú biết tin gì chưa? Anh bảo vệ đập vai tôi. Chắc anh ta thấy tôi mắt lim dim như đang ngủ. Tôi cảm giác đầu óc không trọng lượng, cuốn theo một lực xoáy mê mệt. Đêm qua tôi thức khuya, hàng xóm ì xèo chuyện đất cát. Lúc bắt đầu ngủ thì có tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Anh bảo vệ đã thay sắc phục, loại sắc phục rất khó phân biệt đâu là vệ sĩ, bảo vệ, an ninh dân phố, vì các ký hiệu trên vai, ve áo. Tin gì anh? Tôi hỏi trong trạng thái lơ lửng chẳng thiết nghe. Hai tiết đầu nhà trường cho nghỉ đấy, có khách đặc biệt thì phải. Trời đất, em dạy ba tiết, nghỉ hai rồi thì dạy dỗ làm gì nữa? Tôi phát cáu, có lẽ vì cái sự trớ trêu không đúng lúc. Chú bình tĩnh, nghỉ thì nghỉ chứ sao? Nhưng đây là buổi dạy đầu tiên của em chuẩn bị kỹ lắm. Ôi giời, ai biết cho chú, uống trà đi, anh vừa pha đấy. Tôi chép miệng ừ hử, rõ là không nên bực tức thật. Ai biết mình lần đầu lên lớp đâu. Cái hào hứng, hồi hộp và thấp thỏm vẽ ra bao tình huống chỉ là do mình giàu trí tưởng tượng thôi. Chết ai việc này. Mà cũng còn một tiết, chào hỏi giới thiệu làm quen, rồi bữa khác dậy chẳng hay. Nhưng lại phải chờ đợi, nẫu người mất. Mà chờ đợi với anh bảo vệ chứ. Nhảm quá. Tôi đỡ chén nước mà anh ta vừa rót. Trà Thái Nguyên hảo hạng thơm dịu. À, thế còn hơn ngồi đây một mình. Trà ngon. Tôi nói như thầm cảm ơn vì sự có mặt của anh ta. Chú khen anh bằng thừa, trà rượu anh đều hay. Thế còn khoảng kia? Tôi tếu táo. Bằng tuổi chú anh hoành tráng lắm. Anh ta lặp lại câu nói cửa miệng thời nay. Cái gì cũng hoành tráng, sân khấu hoành tráng, cả nhà vệ sinh cũng hoành tráng, không kém một phần nguy cơ hoành tráng của nhà mồ. Khẽ thích thích như tiếc nuối. Nhưng tất cả đều dừng lại trước hoành tráng của tuổi trẻ. Có người bảo phải viết mấy cuốn tiểu thuyết mới hết. Mỗi cái thích thích kia chỉ nhằm để so sánh rằng các người đều thua ta cả, nếu không cũng phải hâm mộ tức thì. Thời giảng đường yêu dấu, 11 giờ trưa là giờ kể chuyện ngày xưa, tuổi trẻ hoành tráng. Thầy dạy tiếng Anh tâm sự tiếng Việt đến nửa buổi, kim giờ chỉ số 11 liền xoay sang, hỏi cả lớp, hôm qua đến đâu rồi nhỉ? Đang nói tới là Spencer One. Spencer One khoe từng tán đổ cô hoa khôi Hà Nội chỉ vì lúc nào cũng nồng nàn mùi nước hoa và bộ complet Paris chính hiệu. Cả Hà Nội lúc đó mặc xu chiên vải thô, độn thêm vòng thép nhỏ, trong ngực cứ nhọn hoắt lên. Phải nói là Je leve l'enthousiasme revolutionnaire, nâng cao nhiệt tình cách mạng. Tới tặng nàng cái corset made in the France mềm mại. Nàng mặc corset đứng cạnh bờ hồ chụp ảnh lịch mùa hè ở biển. Nàng lên Sapa với tay hứng tuyết trắng rơi. Nàng xuống Hạ Long tiên dung cởi yếm. Có mỗi cái corset mà nàng vượt cả Simmer de Beauvoir người tình của Sartre. Tới hãnh diện vì chẳng có ai được nàng ca ngợi như thế. Hà Nội bách thảo, nàng nhặt hoa sữa cài lên ngực tớ. Hà Nội, công viên Lenin, nàng hát Katyusha, nước Nga mùa này lạnh lắm. Nàng cởi phắt cọc xê, toàn nhảy xuống sông Hồng để mặc cầu Long Biên kêu la thảm thiết. Special One cứ điệp mãi khúc Hà Nội và nàng, cho đến ngày một bức ảnh đen trắng phóng to treo ở cửa phòng học. Bức ảnh có hình ba thanh niên khoác vai đứng trước sân một nhà máy cơ khí. Người đứng giữa đánh dấu nhân ghi chú Special One thời tuổi trẻ. Anh ta chỉ vận mỗi cái quần đùi hiệu may Đồng Xuân lủng lỗ chỗ như trưng hết nội thất bên trong. Chú thích: ghi chép ở sổ tay của một giáo sĩ Bồ Đào Nha khi đến Tonkin. Nội thất là một từ chỉ các bộ phận sinh dục của cơ thể, nữ. Đối ngược với mặt tiền chỉ hình dáng bên ngoài. Nội thất chuẩn không cần chỉnh là mức độ hoàn hảo của khêu gợi. Từ này được giới thạo tinh và các cò thay thế bằng xô hàng, lộ hàng hoặc khoe hàng. Hàng, vì thế, ám chỉ của cải tự có. Sau này ở một vài nơi, từ cấu hình được ưa chuộng hơn mặc dù ngữ nghĩa không thay đổi là mấy. Sự biến đổi trong ngôn ngữ ở Tonkin ngày nay đã khiến chính quyền lo ngại vì cho rằng đó là dấu hiệu của lai căng, học đòi, làm băng hoại bản sắc văn hóa. Cách đây không lâu, khi ông Paul Dume chân ướt chân ráo đến Tonkin thì ông vẫn không thể phân biệt một người nhà quê, tức nhà quê, với một thi dân, tức thị dân. Cả hai đều không giày dép gì, đến nỗi một tờ báo đã biếm họa ông đứng chen giữa những người Tonkin rách rưới. Nhưng bây giờ, thi dân luôn dùng từ hot, cute, nong bong, tức nóng bỏng. Và đó là đặc điểm riêng rất dễ dàng nhận thấy. Ngày 14 tháng 6, một ngày quan trọng, bên cạnh là nhà ngôn ngữ học bản địa. Hết chú thích. Bọn con gái hét lên khi nhìn ba chàng trai được khen là tổ lao động tiên tiến. Có đứa đánh kịch mũi, trỏ vào lỗ thủng to nhất, tỏ ý coi thường. Special One tức giận xé nát bức ảnh. Thằng Hưng bảo, phí thế, có cái nào thì đem vào bảo tàng chẳng có giá. Dấn sư Giao nói, người Mỹ treo hình tổng thống cởi trần khoe cơ bắp và hỏi rằng ai muốn làm hàng xóm người đàn ông này không? Special One bỏ hẳn lớp chúng tôi, chưa kịp nói lời tạm biệt. Tôi ngờ cứ ai hoành tráng lắm đều có những bức ảnh kiểu Special One cả. Anh kể xem nào. Tôi hỏi cho có chuyện, chẳng cứ phải nghe. Hôm nào chú đến nhà chơi, làm chai vodka thì biết. Chắc thế. Tôi trả lời vu vơ. Có những câu khi mệt thì buông ra, chẳng nghĩ ngợi gì. Phan bảo, lời thoại kịch bản của tôi lắm lúc như trên trời rơi xuống, không ăn nhập gì với thực tế. Hôm qua quay cảnh nội, đánh số Tech 54, ghi ngày 7 tháng 5. Đến lúc T lên tiếng thì Phan cho dừng lại. Anh ta lập tức thay lời thoại. T mặc áo phông trắng, đứng trước căn phòng sơn cửa màu xanh. T gõ cửa, con mèo từ trong phòng chạy ra, hạnh áo tím mỉm cười. Căn phòng sơn màu vàng xám, trần thấp, có gác xếp, cạnh cửa sổ đặt bình hoa huệ trắng muốt trên bàn kính. Hạnh trèo lên cầu thang ngồi ở gác xếp. T hỏi, đang viết gì đấy? Hạnh bảo, viết mưa. Mưa rất nhiều như bữa tiệc câm. Tê nhìn bàn kính, đưa tay dí sát theo đường nứt. Một vệt máu đỏ loang trên mặt bàn. Tê lẳng lặng ra khỏi phòng. Phan đã không cho Tê nói gì, bảo chỉ cần im lặng đó mới là Tê. Anh ta muốn giấu mình. Tôi bảo thế có giống với cảnh người đàn ông râu rậm viết thư pháp không? Phan nói sẽ xử lý sau. Tôi tua lại trên máy cho Phan xem. Căn phòng thắp một bóng đèn tròn. Ánh sáng vàng, người đàn ông đi lại phía cánh cửa, ở đó treo một cái túi lớn. Ông ta mở túi, lấy ra tập giấy, loại giấy gió, một hộp bút và nghiên mực. Ông trải những thứ đó trước mặt, đoạn cầm chắc thắt lưng, vung ra sau, đánh mạnh vào lưng mình. Những vệt đỏ nổi lên, mồ hôi rịn nhão ở cổ gáy. Một lúc, người đàn ông hít sâu, giữ hơi ở lòng ngực, mài nghiêng. Nghiên mực đặt quánh. Người đàn ông vung bút, một nét đậm phết lên mặt giấy. Không có lời thoại nào. Phan lẩm nhẩm, nhưng vẫn giữ thế nhé. Chúng ta quyết tâm giữ câu chuyện của mình. Tôi mừng thầm. Phan đồng ý với câu chuyện, tức là tôi được sống trong ký ức mình mỗi khi Tê xuất hiện. Cảnh này có Hạnh. Nó làm tôi run run như lần đầu gặp Hạnh trong quán sách nhỏ giữa lúc chiều đang xuống và phố đèn dần lên. Nhật ký tuổi 26 tôi mở đầu bằng Hạnh. Hạnh chứ không phải là T. Rõ ràng T không cần yêu Tê nữa. Tê chỉ còn có Hạnh. Hạnh và những cơn mưa nhiều như bữa tiệc câm. Chú còn trẻ mà được về đây dạy, chắc là hết vài lít. Chú thích. Chủ quán bia Dê Núi, phố 12 xã Đàn vốn là một nghệ nhân chuyên may đo giải thích. Lít chỉ tiền bạc và khoảng 1 triệu đồng. Từ này theo ông chỉ mới xuất hiện trở lại khi chủ trương dùng hàng nội thay thế hàng ngoại tràn xuống từng khu phố, tổ dân cư. Trước đây vào thời Pháp thuộc, lít là từ rất sang trọng, chỉ những người nấu hoặc buôn bán rượu lậu mới dùng. Sau đó, thời chiến tranh, lít được thay thế bằng lường, vì thời đó rượu vô cùng hiếm, người ta phải bán chui bằng những chiếc cốc hạt mít. Thời mở cửa, từ xị phát triển mạnh, có nguy cơ làm mất cân đối ngân sách tài chính của mỗi gia đình. Việc dùng từ xị chính thức bị cấm đoán do thông tin rượu giả nhập khẩu bán tràn lan trên thị trường, gây ra nỗi hoang mang thường trực. Giới tửu đồ bất lực trong việc tìm ra từ mới. Cuối cùng, họ đi đến thống nhất pha tạp kim cổ, lít. Hết chú thích. Vài lít gì ạ? Ý anh hỏi là em muốn được vài lít. Ôi giời, chú đùa. Anh bảo vệ cười khùng khục, điếu thuốc đỏ rực. Dí điếu thuốc vào gạt tàn. Anh ta xòe hai ngón tay vân vê trước mặt tôi, bảo lít thế này này. Tôi hiểu ngay bởi cách anh ta thị phạm rất có nghề. Không, em dự tuyển hẳn hoi. Ra trường cái là về dự tuyển luôn. Không, một năm ở vùng cao đã. Ối giời, anh bảo vệ liên tục ối giời, vẻ không tin. Cũng đúng, ngay cả khi tôi nhận được quyết định đi dạy học vùng cao chỉ 3 tháng sau khi rời khỏi phòng giáo sư dân, chẳng ai tin. Cầm tờ quyết định soi kỹ tên trường, tôi vẫn không hề biết trường đó nằm ở đâu. Tôi hỏi bà trưởng phòng tổ chức, bà bảo chính bà cũng mới nghe tên thôi. Nhưng quả quyết trường đó nằm ở phía tây tỉnh. Tôi gặp lại bà lần thứ hai khi thực hiện kế sách lăng cô chùa thầy, nhưng không phải bằng phong bì, mà bằng một loại lá rừng đặc biệt của người dân tộc Ô Hóa. Loại lá đó giúp bà chữa được thứ bệnh mà quê gọi là béo nâng. Bệnh viện tỉnh ghi thừa mỡ, do ngồi văn phòng soạn thảo văn bản quá nhiều, dẫn đến không sinh nở được. Bà rất mang ơn tôi. Còn thời gian, bác nghe em kể chuyện dạy học vùng cao không? Tôi thật sự nhẹ nhõm vì đột nhiên nhớ chuyện này. Hạnh rất thích nghe. Có lần Hạnh bảo tôi là viết truyện được nhỉ? Vui quá. Tôi đã gửi bao nhiêu thư cho Hạnh vào dịp đó. Lá thư nào cũng khoe anh vừa mới học được một tiếng bản xứ mới. Tê nghe tin đánh điện vào một câu cọc lốc, bảo truyền giáo nhưng đừng truyền giống nhé. Tê làm tôi chưng hửng. Xin được hầu chú. Anh bảo vệ rót thêm chén nước. Nhưng này, anh không làm chú bực mình chứ? À không, tôi cười vui vẻ. Em đâu dễ bực mình thế. Có bác nói chuyện không thì em đợi dài cổ mất. Em xuống ga tàu, bắt xe ôm, theo đúng hướng dẫn bác ạ. Xe mua kích lên đèo, dốc khỏe lắm. Lần đầu tiên em thưởng thức hết các kiểu cua gấp, cua vòng, đổ đèo, bò dốc suốt 3 giờ liền. Em đến cái trường đó vào lúc chiều xăm sắp tối. Thế hả? Kinh nhỉ? Rồi sao? Dạ rồi... Nhưng rồi tôi chỉ thấy nên kể qua loa. Tự nhiên ký ức tôi trở nên ích kỷ, hoặc vì tôi quen kể với một người duy nhất là Hạnh. Tôi để miệng mình bật lên những chuyện nhậu nhẹt đặc sản, thịt thú rừng, gái bản dễ chịu. Còn ký ức thì cứ nhảy vọt, bẻ ghi liên tục. Nó độc quyền chiếm ngự tôi ở những nơi khó giải bày. Tôi lấy ra vài tấm ảnh vùng cao đưa anh bảo vệ. Nói, bác xem đi, sẽ hiểu.